Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 400, bại Vania. Góc truyện audio.com. Hô, không nghĩ đến ngươi chính là trong lời đồn vị anh hùng kia. Thật đúng là trùng hợp khi gặp phải ngươi tại nơi này. Vania nghe được Rosen lời nói cũng có chút kinh ngạc nhìn Rosen. Hắn cũng không chút nào nghi ngờ Rosen lời nói. Tại nơi này hắn chỉ có duy nhất là không nhìn thấu được Rosen. Tại cái này chỉ toàn một đám gà mờ mạo hiểm giả có thể khiến hắn không nhìn thấu cũng chỉ có một duy nhất trong lời đồn đã đánh bại Verdier mà thôi. Nói nhảm nhiều như vậy đủ rồi. Ngươi rốt cuộc là có âm mưu gì? Darkness chỉ kiếm về phía Vania nói. Thật ra ta có một cái di nguyện cao cả thế này. Đầu tiên, ta sẽ chiếm lấy một cái hầm ngục. Sau đó ta sẽ bố trí ác ma vào mỗi phòng rồi đặt cạm bẫy. Sau đó một đám mạo hiểm giả điêu luyện sẽ đến khiêu chiến ta. Và sau bao nhiêu thử thách, bọn hắn cuối cùng cũng đi đến căn phòng cuối cùng hầm ngục. Và ta sẽ là người tiếp đón bọn hắn. Nói đến đây Vania thần sắc ngày càng hưng phấn. Và đến lúc trận chiến cuối cùng diễn ra. Và sau cuộc chạm trán quyết liệt đó, phía sau ta thi thể là bị phong ấn bảo tàng. Khi những cái kia thương tích đầy mình mạo hiểm giả đem bảo tàng mở ra, thì cái bọn hắn nhận được chính là một tờ giấy có gì thua rồi hai chữ. Và cuối cùng ta sẽ đứng đó ngắm nhìn đám mạo hiểm giả sững sờ đơ người ra. Đây chính là ta mong muốn cái chết. Vania một mặt kích động mịn cười nói. Thần sắc đầy thỏa mãn. Tên này nếu như đi viết kịch bản nhất định sẽ rất thành công. Rosen thầm nghĩ, hắn cũng nhìn ra rồi. Vania tên này đơn giản là muốn tìm niềm vui qua sự đau khổ của người khác. Người khác càng cảm thấy thất vọng, hắn càng cảm thấy vui vẻ. Bất quá tên này sau này nhưng là trở thành một cái exo chấn công dân tốt. Lại thêm hắn là Whis bằng hữu cho nên Rosen sẽ tha cho hắn một mạng. Cho dù Rosen muốn giết chết hắn cũng không được. Thân thể của Vania lúc này chỉ là một đống dùng bùn đất tạo ra. Thân thể thật của hắn là tại minh giới bên kia. Bây giờ Rosen có giết chết hắn, hắn cũng có thể chuyển qua kỳ sinh qua một cái khác mặt nạ xuất hiện lần nữa. Kế hoạch vốn là như thế, cho nên ta định mượn dùng cửa hàng của Whis để tích góp tiền xây dựng một cái hầm ngục. Bất quá ta vô tình tìm thấy nơi này. Vì nhìn qua giống như không có người sử dụng cho nên ta định tận dụng hầm ngục này. Chỉ là căn phòng cuối cùng có một cái ma pháp trận khá phiền toái. Cả ta cũng không thể vào bên trong. Vania cười khổ chỉ về phía sau nói. À, cái ma pháp trận đó là do ta một cái bằng hữu làm ra. Cũng là tên này đồng đội. Nói xong Rosen đem nắp ở một bên Kazuma kéo ra. Nghĩa thật không có nghĩa khí. Rosen, làm sao lại đem ta kéo vào? Kazuma hai mắt đầy nước mắt nói. Ô, là đồng đội của ngươi làm ra. Nghe vậy Vania nhất thời dâng lên hứng thú. Ngay lập tức con ngươi liền lóe lên một đạo hồng quang. Vania có được năng lực thấu thị có thể nhìn được rất xa cũng như đọc được người khác đang suy nghĩ gì. Cũng có nghĩa là hắn có thể xem được bí mật của người khác. Rosen có được hệ thống bảo vệ. Cho nên dạng này thủ đoạn không thể nhìn thấu được hắn. Còn những người khác như Kazuma hay Darkness thì không được. Các ngươi trong đội có được một cái tổng giáo sĩ rất có ý tứ. Lúc này nàng đang ngồi ở bên ngoài hầm ngục uống trà làm như không có chuyện gì xảy ra đây. Vania cười nói, con mắm vô dụng đó. Kazuma trong đầu không khỏi nghĩ đến Aqua bên ngoài bình thản uống trà hình ảnh. Trong lòng không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong khi hắn đang ở nơi này đối mặt với nguy hiểm. Còn nàng thì lại thưởng thức trà, nghĩ đến thôi hắn cũng muốn nổi điên. Ngươi trong lòng nhất định là đang rất tức giận đi, nếu là ta thì cũng giống như ngươi. Ngươi thì đang suy nghĩ tối nay trở về nên cùng hắn chơi tư thế gì. Quả thật là một cái biến thái nữ nhân, ngươi thì ta không nhìn thấu được. Quả không hổ là đánh bại Verdier anh hùng. Vania một miếng đem trong lòng Darkness cùng Kazuma suy nghĩ cho nói ra. Kazuma thì không có cảm thấy vấn đề gì. Bất quá khi nghe đến Darkness bí suy nghĩ lúc, hắn không khỏi trợn tròn con mắt nhìn xem Rosen cùng Darkness hai người. Quả thật nhìn không ra, hai người này tiến triển nhanh như vậy. Bất quá Rosen tên này khẩu vị cũng rất nặng a, ngay cả Darkness dạng này run em mờ nữ nhân cũng dám thu. Kazuma nhìn về phía Rosen ánh mắt thật sâu bội phục, trong lòng suy nghĩ bị nói ra cho người khác biệt. Darkness gương mặt hồng như quả táo. Ta muốn giết ngươi, quát lên một tiếng, Darkness xông về phía Vania vung loạn trường kiếm. Nàng tốc độ đúng là rất nhanh, nhưng tại nàng cái kia đáng thương xác suất đánh trúng mục tiêu liền có đánh cũng như không. Ha ha ha, thật đáng tiếc, không đánh trúng. Một bên tránh né Darkness trường kiếm đánh tới. Vania cười nói, phốc, ngay lúc này một đạo kia sắc quang mang lóe lên, xuyên thẳng Vania thân thể. Mặc dù biết ngươi sẽ không chết, nhưng mà ta vẫn phải đem ngươi giết tại chỗ này. Nếu không ta sẽ không tiện bàn giao. Nói xong Rosen liền đem Ascalon từ Vania thân thể rút ra. Thanh kiếm không đợi Vania nói xong, hắn thân thể liền hóa thành một đống bùn đất rơi xuống. Chỉ còn lại một cái nữa trắng nữa đen mặt nạ. Hưu, ngay lúc này Vania mặt nạ bỗng nhiên động một cái. Hướng về phía Rosen phóng đi. Muốn khống chế ta không dễ vậy đâu a, đem Vania mặt nạ bắt lấy. Rosen cười nói, lần này để ngươi thắng. Rosen, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Vania âm thanh từ mặt nạ bên trong truyền ra. Đã biết, ngươi cái này mặt nạ, coi như là ta chiến lợi phẩm. Rosen cười nói, sau đó hắn lại từ hệ thống không gian lấy ra mặt nạ Burrit. Chỉ thấy Vania mặt nạ hóa thành vô số hạt sáng dung nhập vào bên trong mặt nạ Burrit. Cách chương.